Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 150, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói đi, 11 giờ tối nay có chuyến bay về Nam An, chúng ta ra sân bay ngay bây giờ. Tống Duy sững người, trong lòng bắt đầu dấy lên nỗi sợ hãi theo từng lời anh nói. Sao thế, có chuyện gì vậy? Anh giữ bình tĩnh, dì Út liên lạc với anh, nói mẹ ở nhà bị ngất, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện, tình hình cụ thể vẫn chưa rõ. Cái gì? Cô cứng đờ cả người, lặp lại. Anh vừa nói gì? Trần Quất Bạch ôm cô vào lòng, nhẹ giọng trấn an. Chúng ta về ngay, chắc sẽ không sao đâu. Hai người đáp chuyến bay đêm về Nam An, đến bệnh viện lúc hơn 3 giờ sáng. Xe cứu thương hú còi lao qua bên cạnh, khu vực cấp cứu sáng rực ánh đèn. Càng đi sâu vào bên trong, không khí càng trở nên tĩnh lặng. Dì Út đã chờ sẵn dưới tầng của khu nội trú. Ba người đứng ở khu vực nồng mùi thuốc sát trùng để nói chuyện. Tuần sau bà ngoại cháu mừng thọ, dì định bàn với mẹ cháu xem nên tổ chức đơn giản hay làm tiệc lớn. Cháu biết đấy, mẹ cháu sợ học sinh có việc cần nên lúc nào cũng để điện thoại mở 24/24. Nhưng hôm nay dì gọi mãi không thấy bắt máy, lo có chuyện nên chạy đến nhà xem sao. Không ngờ vừa mở cửa đã thấy bà ấy nằm gục dưới đất. Lúc đó tim dì như ngừng đập vậy. Gọi cứu thương đến rồi dì gọi cho cháu, cháu không nghe, nên dì gọi cho Tiểu Trần. Bác sĩ chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày ruột cấp tính, đã cho uống thuốc. Hiện tại bà ấy đã tỉnh lại và ngủ rồi. Dì Út thở dài một tiếng, giọng nói nhẹ đi. Nếu chỉ là viêm dạ dày ruột thì tốt, nhưng sau khi chụp phim, bác sĩ nói dạ dày có một bóng mờ, không rõ là polyp hay khối u, phải đợi đến mai để làm thêm xét nghiệm. Ban đầu dì không định bảo hai đứa về, nhưng Tiểu Trần nói nên về. Dì Út trấn an, Duy, cháu đừng lo quá, bác sĩ nói khả năng cao chỉ là polyp thôi. Trên máy bay, Tống Duy đã nghe Trần Quất Bạch kể qua, tâm trạng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cô cố nặn ra một nụ cười. Dì Út, cháu không sao đâu, dì về nghỉ ngơi trước đi, ở đây cứ để bọn cháu lo. Được rồi, mai dì lại đến, dì Út rời đi. Hai người lên lầu, phòng bệnh có hai giường, giường Nghênh Thu nằm ở giường bên trong, rèm được kéo lại. Tống Duy nhẹ nhàng vén một góc rèm, thấy người phụ nữ đang nằm trên giường. Lông mày bà khẽ nhíu lại, giấc ngủ không được yên ổn. Cô đứng lặng nhìn một lúc, rồi quay đầu lại, nhỏ giọng nói với anh. Anh về đi, không cần ở đây nhiều người như thế. Trần Quất Bạch nhìn đồng hồ trên cổ tay, sắp sáng rồi, đi qua đi lại mất công. Anh ngồi ngoài hành lang một lát là được. Trần Quất Bạch, không sao, em ở bên mẹ, có gì thì gọi anh. Anh vẫn kiên quyết, Tống Duy đành bất lực đồng ý. Cô bước đến bên giường, ngồi xuống, nhìn chằm chằm người nằm trên giường. Mới hơn nửa tháng không gặp, Dương Nghênh Thu trông đã gầy hẳn đi, khuôn mặt không còn chút thịt nào, khiến lòng cô nhói đau. Tống Duy nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, Dương Nghênh Thu cả đời làm việc tận tụy. Là một hiệu trưởng gương mẫu được mọi người kính trọng. Những năm gần đây, dù sắp về hưu, bà vẫn không lơ là công việc, mỗi ngày đều dành hết tâm trí cho trường học và học sinh. Trước đây cuộc sống của bà vốn đã đơn sơ, bận rộn với những cuộc họp kéo dài cả ngày, xử lý công việc học sinh đôi khi quên cả ăn. Sau khi ly hôn với Tống Cao Giật, mọi thứ càng thêm khó khăn. Trước đây, Tống Cao Giật luôn chuẩn bị bữa sáng đầy đủ. Bữa tối dù không ăn đúng giờ cũng luôn để phần. Bây giờ, khi sống một mình, bà có lẽ không còn chú ý đến chuyện ăn uống nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Tống Duy lên thủ đô, cô đã lo lắng và dặn dò mẹ phải chăm sóc tốt bản thân. Vậy mà mới đi được nửa tháng, bà đã phải nhập viện. Cô không nhận ra mình siết chặt tay mẹ hơn, khiến bà tỉnh giấc. Khi mở mắt, Dương Nghênh Thu thấy đôi mắt đỏ hoe của con gái. Hai mẹ con nhìn nhau, Tống Duy là người lên tiếng trước, trách móc. Con đã bảo mẹ phải ăn uống đầy đủ, không nghe. Bây giờ thì hay rồi, vào bệnh viện ăn cơm luôn. Dương Nghênh Thu mỉm cười, nói nhẹ nhàng, chỉ là viêm dạ dày ruột thôi, mẹ nói truyền nước là được. Nhưng dì Út cứ khăng khăng bắt mẹ nhập viện. Giờ còn gọi cả con về, đúng là chuyện bé xé ra to. Có lẽ dì Út chưa nói với bà về bóng mờ trong dạ dày. Tống Duy cũng không đề cập, chỉ khẽ an ủi. Đã nhập viện rồi, con không về sao được. Tiểu Trần không đi cùng con chứ? Có, anh ấy ở ngoài kia. Dương Nghênh Thu thoáng cau mày. Con làm vậy không phải làm ảnh hưởng đến công việc của người ta sao? Không ảnh hưởng gì đâu. Tống Duy kéo chăn đắp lại cho bà. Thôi, mẹ đừng nói nữa. Còn nói nữa thì người giường bên sẽ phàn nàn đấy. Con chạy vội về đây cũng mệt. Mẹ để con nghỉ chút. Lên giường nằm đi, không sao đâu. Cứ thế này thôi, con mệt quá rồi. Tống Duy gục xuống bên giường, đổi lại ánh mắt chăm chú của Dương Nghênh Thu. Một lúc lâu sau, bà thở dài, đưa tay vuốt nhẹ đầu con gái rồi nhắm mắt lại. Hơn 6 giờ, tiếng động ngoài hành lang dần rõ ràng, người nhà bệnh nhân giường bên cũng bắt đầu dậy rửa mặt. Hai mẹ con bị đánh thức, không ai ngủ lại được. 7 giờ, Trần Quất Bạch mang bữa sáng vào. Tống Duy lập tức hỏi, mẹ có ăn sáng được không? Trần Quất Bạch cũng không chắc. Anh ra ngoài hỏi y tá, rồi quay lại nói. Không được, lát nữa mẹ phải làm kiểm tra. Dương Nghênh Thu nhíu mày. Kiểm tra gì nữa, mẹ không sao rồi, về nhà thôi. Tống Duy giữ bà lại, bình tĩnh nói. Mẹ, trong dạ dày mẹ có một bóng mờ, cần kiểm tra thêm. Dương Nghênh Thu im lặng, không khí xung quanh trở nên nặng nề. Tống Duy tiếp tục, phải kiểm tra mới biết rõ là gì, có thể chỉ là polyp thôi. Trần Quất Bạch cũng lên tiếng trấn an. Mẹ, chỉ là kiểm tra định kỳ thôi à? Dương Nghênh Thu nhìn hai người đang cố gắng an ủi mình, cuối cùng thả lỏng, mỉm cười. Nếu là kiểm tra định kỳ, sao hai đứa phải căng thẳng thế chứ? Dù bà có thể cười, nhưng hai vợ chồng trẻ lại chẳng thể yên tâm. Hơn 8 giờ sáng, họ cùng bà đi lấy máu và làm nội soi dạ dày. Kết quả sinh thiết sẽ có trong 2 ngày tới. Sau khi xong kiểm tra, Tống Duy đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi, còn Trần Quất Bạch cũng không vội quay lại thủ đô, tiện thể ở Nam An giải quyết công việc. Những ngày cuối tuần trôi qua trong bầu không khí nặng nề, ai cũng thấp thỏm chờ đợi kết quả. Chiều chủ nhật, Tống Duy muốn đến thăm Tuyết Hoa ở nhà Tống Cao Giật. Trước khi đi, Dương Nghênh Thu đặc biệt dặn dò. Chuyện này đừng nói với bố con. Tống Duy không đồng ý ngay. Nếu kết quả tốt, nói hay không cũng chẳng sao. Nhưng nếu thật sự có chuyện, Tống Cao Giật cũng cần phải biết. Bước vào nhà, cô không vòng vo mà kể thẳng mọi chuyện. Tống Cao Giật nghe xong, rất sửng sốt. Trước giờ khám sức khỏe vẫn ổn mà, sao tự nhiên lại có vấn đề ở dạ dày? Con cũng không biết, giờ chỉ còn cách chờ kết quả thôi. Cuối cùng, sự lo lắng trong lòng Tống Duy cũng bộc lộ. Giọng nói của cô bắt đầu nghẹn ngào. Bố, nếu thật sự có chuyện thì phải làm sao? Mẹ khó khăn lắm mới chờ đến ngày được nghỉ hưu. Bà còn mơ ước được đi du lịch vòng quanh thế giới nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.